Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391. Có thù tại chỗ liền báo. Ngươi nói xong sao? Tô Dật Dương bình tĩnh nhìn xem Vương Thạc Ngôn. Nhưng chính là bởi vì Tô Dật Dương quá bình tĩnh, cho nên lệnh hiện trường bầu không khí hiển lộ càng thêm ngưng trọng. Thật giống trước báo táp yên tĩnh giống nhau. Đoạn này diễn giảng thuật chính là Vương Thạc Ngôn sắm vai Lý Nghị xâm nhập ẩn núp vào thế lực đen nội bộ. Bốc lên thật lớn nguy hiểm tra tìm năm đó huyết án chứng cớ. Nhưng mà bởi vì hành động quá nguy hiểm, Tô Dật Dương sắm vai Chu Hải đem hành động kêu ngừng. Cưỡng ép mệnh lệnh Lý Nghị bỏ dở hành động. Vì vậy Lý Nghị khí bực bất quá chạy tới chất vấn Chu Hải. Đoạn này diễn liền là tại cái này bối cảnh dưới triển khai. Vương Thạc Ngôn thở hổn hển, đem loại kia kém chút thất bại trong gang tấc phẫn nộ, đồng thời lại hướng huynh đệ mình không thể làm gì tâm tình diễn rất đúng chỗ. Phanh, Tô Dật Dương bình tĩnh mặt trong chớp mắt thay đổi, chau mày, quăng lên nắm tay phải, đối với Vương Thạc Ngôn mặt liền là hung hăng mà một cái. Cái này quyền cứng rắn đánh vào Vương Thạc Ngôn trên mặt. Tuy nói Tô Dật Dương không có dụng hết toàn lực, nhưng mà cho dù là hai thành lực cũng đầy đủ Vương Thạc Ngôn nhận. Thiếu chút nữa, người cũng biết người thiếu chút nữa người liền về không được. Bị Tô Dật Dương một quyền vung mạnh ở trên mặt Vương Thạc Ngôn bị đánh mộng. Lảo đảo lui lại một bước, nhưng mà không đợi hắn trở lại vị lúc. Tô Dật Dương lại một quyền vung mạnh ở trên mặt hắn. Phanh, hành lệnh không cho phép. Cho dù là trường cảnh sát học sinh cũng biết đạo lý. Ngươi chẳng lẽ không biết? Phanh, nếu như bởi vì ngươi lỗ mãng, ngươi hy sinh, ngươi thê nhi như thế nào? Cha mẹ ngươi như thế nào? Ngươi để cho bọn họ như thế nào đi đối mặt tương lai sinh hoạt? Ngoặc kép, Tô Dật Dương lời nói lời kịch. Liền cho Vương Thạc Ngôn vung mạnh lên một quyền. Vương Thạc Ngôn phía trước xô đẩy hắn 6 lần. Vì vậy Tô Dật Dương liền còn Vương Thạc Ngôn 6 quyền. Từng quyền đến thịt, 6 quyền đi xuống Vương Thạc Ngôn mặt tuy rằng không có sưng, nhưng mà cũng đã là đỏ rừng rực một miếng. Mà thật vừa đúng lúc, nguyên bản Tô Dật Dương bị Vương Thạc Ngôn xô đẩy đến bên bàn. Hiện tại 6 quyền đi xuống. Hai người lại trở về sân khấu trung ương. Tô Dật Dương đem loại đau này tâm oán hận tâm tình biểu hiện vô cùng tốt. Tâm tình, động tác cùng lời kịch phối hợp vừa vặn. Lệnh dưới đài người xem tướng khi đã ghiền. Còn mẹ nó, Tô Dật Dương cùng Vương Thạc Ngôn thật liều mạng a. Không hổ là nhất tuyến đại gia. Liền hướng phần này chuyên nghiệp trình độ. Liền xứng đôi bọn họ danh tiếng. Chậc chậc, liên tục chịu đựng 6 quyền, ta quang chính là nhìn xem liền cao răng đau nhức. Hai người cũng đều thật đánh bạc tới, giữa huynh đệ tương ái tương sát. Wow, cái này tên vở kịch thật kích thích, diễn thật giỏi a. Ngồi ở đạo sư chỗ ngồi Lý Tranh, nghe được sau lưng truyền đến từng trận tiếng nghị luận, khóe miệng có chút run rẩy, bộ mặt cơ bắp lay động. Cuối cùng thật sự là đến mức chịu không được, giả bộ như cúi đầu ho khan thời gian cười cười. Hắn quá hiểu Tô Dật Dương, tiểu tử này liền không phải thua thiệt chủ. Vừa rồi Vương Thạc Ngôn mượn đề tài để nói chuyện của mình liên tục nặng nề xô đẩy Tô Dật Dương 6 lần, hắn liền biết Tô Dật Dương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ đem chàng tử tìm trở về. Nhưng hắn không nghĩ tới Tô Dật Dương trả thù đi tới nơi này sao nhanh. Không chỉ nhanh mà còn hung ác. Khương Bột tại đạo sư dưới tiệc mặt, đối với Lý Tranh duỗi ra một cái lớn ngón cái. Đối với Lý Tranh bờ môi động động, nhìn khẩu hình, Khương Bột ý tứ hẳn là, người cái này tiểu huynh đệ thật nghiêu bước. Lý Tranh nhíu nhíu lông mày, cái kia biểu tình tựa như đang nói đó là đương nhiên. Hai người im lặng giao lưu liền trong nháy mắt, máy chụp ảnh cũng không có bắt được hai người mờ ám. Bất quá hai người mờ ám nhất định là không thể gạt được mồi ở giữa hai người Trương Tử Quỳnh. Trương Tử Quỳnh liền nhàn nhạt quét mắt, không có phản ứng gì, mà thân tại biên kịch bữa tiệc Đàm Lệ Phân, quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Cái này diễn xuất vừa mới mở màn liền chạy thiên nhiều như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi cái này kịch bản có phải hay không nàng viết. Này làm sao cùng nàng viết hoàn toàn khác nhau đâu này. Bất quá vạn hạnh chính là cho tới bây giờ hai người diễn cũng không tệ. Vương Thạc Ngôn có chút mộng bức nhìn xem Tô Dật Dương. Hắn cư nhiên bị Tô Dật Dương tại trên vũ đài liền đánh 6 quyền. Vô cùng nhục nhã a. Hắn hiện tại thật muốn giết người tâm đều có. Thế nhưng hắn nhưng lại không thể không nhịn xuống. Nếu như bởi vì chuyện này thôi diễn, vậy hắn tuyệt đối chiếm không được chỗ tốt gì. Rốt cuộc trước đó không án sáo lộ xuất bài là hắn. Huống chi hắn được yêu cầu diễn viên cái này đương tiết mục cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ. Thiết kỵ vô song thảm bại. Hắn với tư cách là điện ảnh nhân vật nam chính chịu ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ. Bởi vì thượng bộ hắn diễn viên chính vé xem phim phòng liền rất không lý tưởng. Hiện tại thiết kỵ vô song lần nữa tao ngộ thảm bại. Hiện giờ trên internet truyền lưu lên rất nhiều tin đồn, xưng hắn vì phòng bán vé độc dược. Phòng bán vé độc dược cái này danh hào hắn nhưng tuyệt đối không dám nhận. Nếu như đem cái danh này đón lấy đi xuống, vậy hắn đã có thể thảm. Rốt cuộc rất nhiều người đầu tư cùng đạo diễn đều hoặc nhiều hoặc ít có chút mê tín. Cho nên hắn yêu cầu cái này sân khấu. Hắn cần dùng cái này sân khấu tới chứng thực chính mình hành động cùng nhân khí. Do đó mượn cơ hội tìm kiếm sự nghiệp điểm đột phá. Nhìn qua Tô Dật Dương tràn ngập cảnh cáo ánh mắt. Ánh mắt hắn híp lại. Nội tâm bên trong cải biến đối sách. Không định dùng lại cái gì một chút thủ đoạn. Hắn chuẩn bị dùng hắn hành động đường đường chính chính chiến thắng Tô Dật Dương. Nhìn như nghĩ rất nhiều, nhưng mà kỳ thực chỉ là trong nháy mắt. Vương Thạc Ngôn sờ sờ chính mình mặt, phóng ra một bước, hai mắt sáng ngời nhìn qua Tô Dật Dương, cả giận nói, vì vụ án này chúng ta đã trả giá 7 năm thời gian, thậm chí có huynh đệ vì thế trả giá sinh mệnh. Hiện nay chúng ta còn kém như vậy một chút xíu, bốc lên điểm nguy hiểm như thế nào? Nếu như dùng ta sinh mệnh có thể lấp đầy cái kia một chút xíu, ta nguyện ý. Tô Dật Dương nghe vậy, hít sâu một hơi, tựa như đang cố gắng lắng lại lấy tâm tình mình. Quay người tựa ở lan can chỗ, tay phải theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc cho mình đốt. Sau đó lại đưa cho Vương Thạc Ngôn một cây. Huynh đệ, 7 năm thời gian chúng ta cũng chờ. Sao phải nóng lòng cái kia nhất thời đâu này? Cùng ngươi tính mạng an toàn so sánh, ta tình nguyện lại đợi 7 năm. Tô Dật Dương u lên tiếng nói. Nói xong, Tô Dật Dương chỉ vào cách đó không xa cái kia tấm bia đá. Đối với bên người Vương Thạc Ngôn nhẹ giọng hỏi. Ngươi biết hôm nay ta vì sao muốn dẫn ngươi tới đây sao? Vương Thạc Ngôn nhìn mắt tấm bia đá. Trên mặt rất là phức tạp. Cái này khối trên tấm bia đá có khắc rậm rạp chằng chịt danh tự. Tại tấm bia đá đỉnh cao nhất điêu khắc chiếu sáng rạng rỡ huy hiệu cảnh sát. Khối bia này bên trên, có ta lão đại ca, có ta cộng sự mười mấy năm chiến hữu, có ta tiểu sư đệ, tuổi tác lớn nhất 54 tuổi, tuổi tác nhỏ nhất lại chỉ vẹn vẹn có 18 tuổi. Đối với xã hội mà nói, bọn họ là anh hùng, bọn họ là liệt sĩ, nhưng đối với ta mà nói, bọn họ lại là ta vĩnh viễn hận, ta hận bọn hắn xúc động, hận bọn hắn đại ý, hận bọn hắn, ta cỡ nào hy vọng, cái này khối bia bên trên trống rỗng, nhưng mà nhiều năm như vậy đi qua, nguyên bản chỉ có lác đác mấy cái danh tự tấm bia đá, lại dần dần bị lấp đầy, ta thật không hy vọng. Một ngày kia ta nhìn thấy ngươi danh tự bị khắc vào phía trên. Làm liệt sĩ rất dễ dàng. Thế nhưng làm thủ hộ giả lại vô cùng khó khăn. Ngươi có thể hiểu ta ý tứ sao? Tô Dật Dương thanh âm rất nhẹ, không có cái gì quá nhiều động tác, liền là cái này vô cùng đơn giản lời nói, lại lệnh toàn trường đông đảo người xem cùng khách quý nội tâm rung động không dứt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.